Nô tình kiếm thủ, chương 4, đoạn hồn tử kiếm, góc truyện audio.com. Tại hạ Đàm Vĩnh Hưng tham kiến Huyền Không Đại Sư. Huyền Không Đại Sư chấp tay niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Bần tăng xin hỏi Đàm thí chủ lên Thiếu Lâm để viếng kim thân Phật tổ hay có chuyện gì nữa không? Tại hạ không có ý lên Thiếu Lâm tự để làm kinh động các vị cao tăng, nhưng khốn nỗi, tại hạ đã thua một canh bạc rất lớn, buộc phải đến Thiếu Lâm tự. A Di Đà Phật, bần tăng không hiểu ý của thí chủ. Thí chủ thua một canh bạc tìm đến Thiếu Lâm, chẳng hay có mục đích gì. Tại hạ đến để thỉnh nguyện cao tăng cho mượn đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Mặt Huyền Không Đại Sư đanh hẳn lại với những nét vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Thí chủ mượn đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng, thản nhiên gật đầu, Vĩnh Hưng nói. Không có Giang Hùng, tại hạ chẳng biết lấy gì để trao cho người ta. Chấm, A-di-đà Phật, thí chủ đừng bỡn cợt với bần tăng. Thí chủ nói đến Giang Hùng thì hằng biết y là người thế nào rồi, bần tăng không nói lại. Kiếm của y đã vấy máu đồng loại, nay bị giam trong thiên lao Thiếu Lâm đặng sám hối, bần tăng không thể giao Giang Hùng cho thí chủ. Đại sư, tại hạ chỉ mượn thôi chứ đâu có nói sẽ giải thoát cho đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Nếu đại sư không cho mượn, tại hạ đành phải thất lễ với Thiếu Lâm. Lời vừa dứt trên miệng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ xuất thủ. Ngọn thiết phiến, nhanh hơn một cái chớp mắt điểm tới 36 đại huyệt trên pháp thể của Huyền Không Đại Sư mà không biết đâu là hư đâu là thực. Huyền Không Đại Sư bối rối, buộc phải thối bộ thi triển Giáng Long Thập Bát Trưởng, tuyệt kỹ công phu của Phật môn hứng thẳng, đỡ thẳng vào thiết phiến của đối phương. Chiếc quạt xòe to hứng lấy đạo pháp không trường Giáng Long Thập Bát Thức. Những tưởng đâu chiếc quạt sẽ bay ra khỏi tay Đàm Vĩnh Hưng, nhưng thật bất ngờ đối với vị cao tăng Thiếu Lâm, ngọn thiết phiến chẳng hề hấn gì, còn đánh bạt đạo Giáng Long Thập Bát Trưởng qua bên phải, vỗ luôn vào pho tượng Bồ Tát đặt gần đó. Pho tượng Bồ Tát bị bể tan bởi trường kình uy mãnh của Huyền Không Đại Sư. Vô hình trung tự mình đánh nát kim thân Phật tổ, Huyền Không Đại Sư thừa người, nhưng kẻ vô tình phạm trọng tội khi đại huyệt Thiếu Khôn nhói bút thì giật mình đã quá muộn. Cao tăng Thiếu Lâm lao vào Đại Hồng Bảo Điện thì Vĩnh Hưng đã khống chế Huyền Không Đại Sư. Tất cả cao tăng Thiếu Lâm thấy tình huống đó chẳng ai dám vọng động. Pháp Lạc Đại Sư lần chuỗi bồ đề niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, Thiếu Lâm không thù, không oán với Đàm thí chủ. Mong thí chủ đừng làm càn, mau thả phương trượng ra. Tại hạ chỉ mượn phương trượng Huyền Không một lúc thôi. Chỉ cần các vị cao tăng không vọng động thì tại hạ đảm bảo sinh mạng cho Huyền Không Đại Sư. Ngược lại, Vĩnh Hưng bu ông tiếng thở dài nói. Tại hạ đành phải thất lễ. Pháp Lạc nói, thí chủ định làm gì Huyền Không phương trượng sư huynh. Huyền Không định lên tiếng nhưng Vĩnh Hưng đã điểm vào á huyệt không cho cao tăng thốt ra lời. Cao tăng Huyền Không muốn lệnh cho các chư tăng Thiếu Lâm, bất kể đến sự sống chết của mình nhưng lại nói không được nên chỉ trong cuống họng. Đàm Vĩnh Hưng thi triển thuật truyền âm nhập mật nói vào thính nhĩ Huyền Không Đại Sư. Đại sư đã là phương trượng Thiếu Lâm, tại hạ nghĩ đâu có dễ. Cho dù đây là chốn Phật môn nhưng cũng có người muốn tế chỗ đại sư lắm đó. Góc truyện audio.com. Nếu đại sư không chiều theo ý của tại hạ thì Thiếu Lâm sẽ chẳng có hướng trượt nữa, chẳng khác nào rắn mất đầu không chừng lại tạo ra những cuộc tranh đoạt để chiếm giữ chức vị phương trưởng. Thiếu Lâm sẽ rơi vào tình thế huynh đệ tương tàn. Đại sư hẳn không muốn điều đó xảy ra chứ. Huyền Không Đại Sư nhắm mắt lại. Vĩnh Hưng mỉm cười giải khai á huyệt cho Huyền Không Đại Sư rồi nói. Tại hạ sẽ cùng với phương trượng du lãm ngắm cảnh Thiếu Lâm, mong các vị cao tăng đừng làm phiền tại hạ và phương trượng Thiếu Lâm. Vĩnh Hưng vừa nói vừa hóa giải tịnh huyệt của Huyền Không, đồng thời phong bế đan điền lão đại sư không để cho lão có cơ hội vận công đối phó với mình. Vĩnh Hưng nhìn qua Huyền Không Đại Sư nói, Phật môn có câu, không được để chúng sinh chết vì mình. Nếu đại sư không chiều theo ý của tại hạ thì các vị cao tăng sẽ gặp họa tiếp trùng trùng. Không biết đại sư có muốn như vậy không? A-di-đà Phật, bần tăng đâu muốn thấy máu chư huynh đệ của Phật môn nhuộm đỏ Đại Hồng Bảo Điện. Đại sư nghĩ vậy rất tốt, nếu đã nghĩ vậy, đại sư biết cách hành xử như thế nào? Cũng như một cuộc đỏ đen đây mà, nếu đã biết mình thua đối phương thì thà chịu thua, chứ đừng cương cường chỉ chuốc thêm nghiệp quả mà thôi. Vĩnh Hưng mỉm cười nói tiếp, đại sư tại hạ nói có đúng không? A-di-đà Phật, Thiếu Lâm tự không phải là nơi gây nghiệp đỏ đen theo ý của thí chủ. Nhưng lúc này đại sư và tại hạ đang ở trong tình huống đối mặt với nhau. A-di-đà Phật, thí chủ tự tạo họa kiếp cho mình, tại hạ đã làm thì bất kể họa kiếp. Vĩnh Hưng đứng nép qua một bên nói, mời đại sư, A-di-đà Phật, thí chủ định đi đâu? Đến Thiên Lao Thiếu Lâm tự. Thiên Lao Thiếu Lâm tự do 7 vị trưởng tôn cao tăng Thiếu Lâm cai quản. Tất cả những trưởng tôn sư huynh đều là những cao thủ kỳ tuyệt của Phật gia, thí chủ không dễ gì đưa đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng rời khỏi Thiên Lao đâu. Bần tăng khuyên thí chủ thay đổi ý niệm đó. Vĩnh Hưng lắc đầu, tại hạ đã thua bạc nên không thay đổi ý định được. A-di-đà Phật, thua bạc sao không trả ngân lượng mà lại trả bằng đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Đặt cược cái gì thì trả bằng cái nấy mà. Tại đại sư không phải là con bạc đỏ đen nên không biết lệ của nghiệp đen đỏ. Huyền Không đại sư chắp tay buông một tiếng thở dài. Đàm Vĩnh Hưng nắm tay Huyền Không đại sư, nhưng thực ra lại khống chế mạnh môn của Huyền Không. Vĩnh Hưng nói, đại sư giúp tại hạ keo này, lần sau thắng lại đối phương tại hạ sẽ giao trả đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng cho Thiếu Lâm thôi. A-di-đà Phật, sợ thí chủ tạo ra kiếp họa trùng trùng, không có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Tại hạ không cần biết đến hậu vận mà chỉ biết đến hiện tại thôi. Vĩnh Hưng thốt dứt câu, dắt Huyền Không đại sư chậm rãi tiến ra cửa Đại Hồng Bảo Điện. Các cao tăng hình đường vận võ phục phải tránh lách qua hai bên nhường đường cho Vĩnh Hưng và Huyền Không đại sư. Tất cả đều muốn giải thoát cho phương trượng nhưng lại không dám vọng động bởi sợ Vĩnh Hưng sẽ hạ thủ Huyền Không. Tất cả bất nhẫn nhìn theo chàng. Khi Vĩnh Hưng và Huyền Không đại sư rời Đại Hồng Bảo Điện, các cao tăng Thiếu Lâm cũng lẽo đẽo theo sau. Vĩnh Hưng dừng bước lắc đầu nhìn sang Huyền Không đại sư. Đại sư, chúng ta đến Thiên Lao chẳng lẽ lại kéo theo cả mọi người cùng đến sao? Gocchuyenaudio.com. Làm như vậy e rằng bảy vị trưởng tôn của Thiếu Lâm chẳng được chút yên tĩnh khi tham thiên nhập định. Buông một tiếng thở dài, Huyền Không đại sư quay lại nhìn các chư tăng Thiếu Lâm. A-di-đà Phật, các vị sư đệ, Huyền Không và Đàm thí chủ đây sẽ xuống Thiên Lao. Các vị sư đệ hãy quay lại đi, không cần thiết phải đi theo Huyền Không. Vĩnh Hưng mỉm cười, chư tăng Thiếu Lâm xa sầm mặt, Pháp Lạc niệm Phật hiệu hỏi, Huyền Không đại sư huynh, thực ra ý của Đàm thí chủ muốn gì? A-di-đà Phật, Đàm thí chủ muốn mượn đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. A-di-đà Phật, Pháp Lạc sư đệ hãy cho chư tăng quay về Đại Hồng Bảo Điện chờ sư huynh. A-di-đà Phật, Pháp Lạc tuân lệnh sư huynh. Vĩnh Hưng mỉm cười nói với Huyền Không, đại sư đúng là cao tăng biết nhìn xa trông rộng. A-di-đà Phật, bần tăng chỉ vì bị thí chủ khống chế buộc phải làm như vậy mà thôi. Nếu Giang Hùng được giải thoát khỏi Thiên Lao Thiếu Lâm, không biết bần tăng sẽ nói sao với quần hùng. Tại hạ chỉ mượn y trong thời gian ngắn rồi giao trả về cho đại sư. Tính khí của tại hạ đã mượn thì phải trả, nợ thì đòi, cứ yên tâm. Bần tăng mong thí chủ suy nghĩ lại. Tại hạ chẳng còn lựa chọn nào khác. Hai người rảo bước đến trước Thiên Lao. Đó là một gian thạch cung, cửa cũng bằng đá. Khi hai người vừa đến thì bảy vị cao tăng với khuôn mặt thâm trầm xuất hiện. Cả bảy người đều ôm quyền thi lễ với phương trượng Huyền Không. Phương trượng Huyền Không niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bảy vị cao tăng Thiếu Lâm cùng hướng mắt nhìn Đàm Vĩnh Hưng. Vĩnh Hưng vội ôm quyền thi lễ rồi nói, tại hạ là Đàm Vĩnh Hưng, cùng với Thiếu Lâm phương trượng đại sư đến Thiên Lao để biết xem trọng phạm đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng đã thay đổi như thế nào. Nghe chàng thốt ra câu này, Huyền Không đại sư bất giác phải niệm Phật hiệu mà mắt nhắm lại. A-di-đà Phật, Phật Tổ Từ Bi, Phật Tổ Từ Bi, phương trượng đại sư nhìn lại bảy vị cao tăng Thiếu Lâm nói. Các đại sư huynh, hãy mở cửa Thiên Lao để bần tăng và thí chủ đây vào kiểm chứng trọng phạm. Bảy vị cao tăng Thiếu Lâm đồng ôm quyền, rồi quay bước trở lại những hốc đá ngồi kiết đà tịnh theo tham thiên nhập định. Vĩnh Hưng liếc mắt nhìn qua bảy vị tăng đồ Thiếu Lâm nghĩ thầm. Nếu không có phương trượng đại sư Huyền Không thì chắc chắn bảy vị trưởng lão không dễ cho mình tự nhiên vào Thiên Lao Thiếu Lâm. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ biết đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng lợi hại như thế nào rồi. Huyền Không đại sư mở thạch môn cùng với Vĩnh Hưng bước vào. Trong Thiên Lao mùi ẩm mốc ướt át xông lên khiến cho chàng phải cau mày. Vĩnh Hưng nghĩ thầm, giam Giang Hùng trong chốn này, không biết các cao tăng Phật môn có xúc động lòng từ bi của nhà Phật không? 20 chưa đến nơi giam đoạn hồn tử kiếm nhưng đã nghe gã lên tiếng nói rồi. Bọn chọc thúi của các Phật môn đến đó ư, các ngươi đến để đại khai sát giới với bổn nhân à, Huyền Không đại sư nhìn qua Vĩnh Hưng, từ tốn nói. Đàm thí chủ, đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng vẫn hung tợn như ngày ngào. Một khi y ra khỏi Thiên Lao của Thiếu Lâm sẽ tiếp tục nhuộm máu chúng sinh. Mong thí chủ suy nghĩ lại, Vĩnh Hưng bu ông một tiếng thở dài và nghĩ thầm, với một kẻ hung tợn như Giang Hùng, chẳng biết Thẩm Mộc Phong sẽ dụng y vào mục đích gì. Nhìn lại Huyền Không đại sư, Vĩnh Hưng nói, tại hạ buộc phải hành sự bất kính với đại sư, nhưng sẽ tìm cách chuộc lại lỗi lầm này. Gocchuyenaudio.com chấm, A-di-đà Phật, bần tăng không biết thí chủ vì ai mà phải đơn thân độc mã xông vào Thiếu Lâm tự để giải cứu cho ác nhân Giang Hùng. Đại sư miễn thứ, tại hạ vì ai, tại hạ rất muốn nói nhưng lại không nói được. Vì đó đã là lộ rồi. Huyền Không đại sư lắc đầu niệm Phật hiệu, A-di-đà Phật, hành tung của thí chủ quá ư mờ ám. Bần tăng nghĩ thế nào thí chủ cũng sẽ gặp kiếp họa trùng trùng. Hai người tiến vào gian thạch lao, Vĩnh Hưng thấy Giang Hùng mà đầu óc u hẳn bởi vì sự tàn tạ của gã. Chàng phải lắc đầu miễn cưỡng nghĩ, y gây ra quá nhiều tội ác nên phải chịu hậu quả như vậy thôi. Nhưng nếu là mình, có lẽ mình không chịu được như đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng đâu. Vĩnh Hưng lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, Giang Hùng với đầu tóc rối bời, quần áo rách bươm, ghẻ lở nổi đầy cả người. Y nhìn Huyền Không Đại Sư và Đàm Vĩnh Hưng chằm chằm. Trong ánh mắt gã toát ra tất cả sự uất hận và căm thù tưởng chừng có thể ăn tươi nuốt sống vị cao tăng thiếu lâm. Chạm vào ánh mắt này lửa căm thù của Giang Hùng, bất giác vị cao tăng thiếu lâm phải niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, Giang Hùng đay nghiến, rít giọng nói. Lão chọc thúi hãy đem câu Phật hiệu đó mà đọc ở trên chính đường kia. Ở đây lão chọc đọc Phật hiệu chỉ bằng thừa thôi. Bổn nhân không nghe những lời dối trá của các ngươi đâu. Giang Hùng nói xong, khạc một bãi nước bọt phun xuống sàn đá. Vĩnh Hưng lên tiếng nói. Các hạ là đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Giang Hùng gằn giọng nói. Đúng, thê tròn người là ai? Đàm Vĩnh Hưng. Giang Hùng cau mày. Đàm Vĩnh Hưng, trước đây khi còn ở ngoài kia ta có nghe tiếng ngươi. Hình như ta đã từng có ý định giao đấu một trận sinh tử với lãnh diện Tu La Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, ngươi chính là lãnh diện Tu La. Thiên hạ gắn cho tại hạ cái tên gớm ghiếc ấy thôi, chứ từ trước đến nay tay của Đàm mỗ rất sạch sẽ không như kiếm của Tôn Giá. Nhìn Vĩnh Hưng, Giang Hùng gằn giọng nói. Ngươi đến đây làm gì? Tại hạ mượn các hạ một thời gian. Đàm Vĩnh Hưng, ngươi định học kiếm pháp của bổn nhân ư? Vĩnh Hưng khoát tay nói. Không không, tại hạ không có ý thụ giáo kiếm chiêu của Tôn Giá đâu. Đây chỉ là một canh bạc thôi. Giang Hùng lắc đầu nói. Canh bạc, ngươi nói gì mà ta chẳng hiểu. Khi nào rời khỏi đây Tôn Giá sẽ hiểu. Giang Hùng như ngờ ngợ hiểu ra, ngửa mặt cười lớn. Y vừa cười vừa nói. Bổn nhân hiểu rồi, hiểu rồi. Ngươi không nói ra ta cũng hiểu. Chỉ sợ bọn chọc thiếu lâm không để cho ngươi đưa bổn nhân rời thiên lao này. Tại hạ đã mạo muội xin với thiếu lâm phương trượng đây rồi. Thì ra là vậy, ngươi còn chờ gì nữa mà chưa mở xích cho bổn nhân. Vĩnh Hưng buông một tiếng thở dài, nhìn lại Huyền Không Đại Sư nói. Đại sư, tại hạ xin đại sư. A-di-đà Phật, Vĩnh Hưng nhìn lại đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng nói. Tôn Giá, nếu tại hạ đưa Tôn Giá rời khỏi thiên lao, con trăng sau, Tôn Giá phải đến phó hội với tại hạ trên đỉnh sinh tử bình chứ. Được bổn nhân sẽ đến phó hội với ngươi, ta đâu muốn ủ trong thiên lao này suốt đời đâu. Nhất ngôn như phá thạch, Tôn Giá phải giữ lời. Ngươi không tìm ta thì ta cũng tìm ngươi mà. Vĩnh Hưng nhìn lại Huyền Không Đại Sư nói. Đại sư, tại hạ thỉnh cầu đại sư. A-di-đà Phật, thí chủ, Huyền Không Đại Sư chưa kịp nói hết câu thì Vĩnh Hưng bất ngờ lại điểm vào tĩnh huyệt của người. Tại hạ buộc phải làm vậy thôi. Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm mặt đại sư Huyền Không. Vĩnh Hưng nói. Góc chuyện audio.com. Tại hạ biết đại sư đang ngấm ngầm hóa giải thủ pháp bế khí của tại hạ nên tại hạ buộc phải thất lễ với đại sư. Vĩnh Hưng ôm quyền nói tiếp. Miễn thứ, miễn thứ. Bước thẳng đến trước mặt đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng, Vĩnh Hưng nói. Tôn Giá đã sẵn sàng rồi chứ. Bây giờ thì ta chẳng có gì sẵn sàng cả. Ta không sẵn sàng vì đoán biết ai bắt ngươi giải thoát cho ta. Ngươi còn chờ gì nữa? Buông một tiếng thở dài, Vĩnh Hưng xòe thiết phiến ném xả vào những sợi xích còng tứ chi của Giang Hùng. Chát chát, chỉ sau hai lần xuất thủ chàng đã chém đứt 4 sợi xích giải thoát cho Giang Hùng. Vừa được giải thoát, Giang Hùng đã lao đến Huyền Không Đại Sư toan vồ chảo bóp đứt yết hầu của người, nhưng ngọn thiết phiến của Vĩnh Hưng đã nhanh hơn, đánh bật đôi chảo công của gã. Gã đứng thừ ra nói, sao ngươi lại cản ta? Chấm, tất nhiên rồi, tại hạ đâu để cho các hạ giết Huyền Không Đại Sư. Ngươi có biết tên chọc thủ này đã dụng bí thuật Phật môn phế bỏ võ công của ta không? Tại hạ cũng sẽ làm như Huyền Không Đại Sư, hóa ra ngươi cũng cùng một bè một cánh với bọn chọc thiếu lâm. Vĩnh Hưng mỉm cười nói, thì đã sao nào, hừ lạnh một tiếng, đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng gằn giọng nói. Ngươi sẽ chịu sự trừng phạt của ta, chấm, gã xăm xăm bỏ ra cửa thạch lao sau khi thốt dứt câu. Vĩnh Hưng nói với Huyền Không Đại Sư, con trăng sau, tại hạ sẽ đem y về giao nộp lại cho đại sư. Vĩnh Hưng lại rời thạch lao bám theo Giang Hùng, Giang Hùng đợi Vĩnh Hưng đến bên mới nói, ngươi có thể đưa ta rời thiếu lâm không? Tại hạ tưởng đâu Tôn Giá có thể đi được một mình chứ. Nếu ta không bị tên chọc thúi ta kia phong bế khí lực thì thiếu lâm này chẳng là gì đối với đoạn hồn tử kiếm Giang Hùng. Vĩnh Hưng nhìn Giang Hùng nói. Xem chừng Tôn Giá cũng chưa nhận ra vì sao mình phải nhận lãnh kiếp họa giam thân trong thạch lao thiếu lâm tử. Ta chỉ biết hận mà thôi. Sẽ có lúc Tôn Giá phải quay vào thạch lao đó. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Lão Lườm Vĩnh Hưng, hai người băng ra ngoài thiên lao. Bảy vị trưởng tôn của Thiếu Lâm tự đang ngồi kết đà chấp thấy Vĩnh Hưng và Đoạn Hồn Tử Kiếm liền lắc mình lướt đến toan chạm đầu họ. Bảy vị cao tăng trưởng tôn vào trụ thân răng hàng ngang thì Vĩnh Hưng đã chấp động thiết phiến. Chiếc thiết phiến thoát ra khỏi bản thụ cắt một đường vòng cung tựa một cánh bướm khổng lồ lướt đi xước qua trước mặt bảy vị cao tăng Thiếu Lâm. Trước thế công thần kỳ của Vĩnh Hưng, bảy vị cao tăng Thiếu Lâm buộc phải thối bộ. Không một chút chậm trễ, Vĩnh Hưng chộp tay Giang Hùng, lướt qua đầu bảy vị cao tăng đồng thời dùng tả thủ thu hồi binh khí. Khinh công của Vĩnh Hưng thần kỳ đến độ khi bảy vị cao tăng phát hiện ra mục đích của đối phương thì chàng và Giang Hùng đã đào thoát trên 30 trượng rồi. Bảy người toan đuổi theo nhưng Huyền Không Đại Sư đã xuất hiện niệm Phật hiệu. A-di-đà Phật, khất trưởng lão hãy để cho họ đi. Bảy vị cao tăng nhìn lại Huyền Không Đại Sư, đồng loạt ôm quyền. Pháp Chí Đại Sư nói, Phương trưởng, vị thí chủ kia đã đem theo trọng phạm võ lâm. A-di-đà Phật, bần tăng biết điều đó, nhưng cản y lại thì chúng ta không đủ lực để cản bởi y chính là lãnh diện Tu La Đàm Vĩnh Hưng. Huyền Không Đại Sư buôn một tiếng thở dài nói tiếp, bần tăng sẽ thông báo tin này cho võ lâm quần hùng biết. Gocchuyenaudio.com Lãnh diện Tu La đã cứu Đoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng, để mọi người cùng hiệp lực mới có cơ hội chống lại y trở lại Vĩnh Hưng. Khắp Đoạn Hồn Tử Kiếm Giang Hùng rời Thiếu Lâm tự mà tuyệt nhiên chẳng gặp khó khăn, chàng không mừng, nhưng lại bồi hồi, bởi tự biết mình đã công khai đối mặt với những thị phi trên chốn giang hồ. Vừa xuống đến chân núi Thiếu Lâm thì có một cỗ xe song mã chờ tới. Người ngồi trên ghế xả ích chính là Lam Tiểu Yến. Vĩnh Hưng nhìn nàng nói, Thẩm Tôn Giá đã chuẩn bị chu đáo đấy chứ. Ngoài sự tiên liệu của công tử ư, tất cả mọi việc đều nằm trong bàn tay của người. Chỉ có trời mới buộc người thất bại mà thôi. Nhìn Lam Tiểu Yến, Vĩnh Hưng gằn giọng nói, tại hạ sẽ buộc y phải trở lại Tuyết Vực, Tiểu Yến e tất cả đã quá muộn đối với công tử rồi. Tiểu Yến nhìn Giang Hùng nói, mời Tôn Giá lên xe. Giang Hùng nhìn lại Vĩnh Hưng nói, lãnh diện Tu La ta không quên cái hẹn của ngươi đâu. Giang Hùng leo lên ngồi bên Tiểu Yến. Nàng thúc roi cho đôi tuấn mã kéo cỗ xe lao về phía trước với nước đại hùng dũng bỏ lại sau những đám bụi mờ mịt. Vĩnh Hưng nhìn theo cỗ xe cho đến khi nó mất dạng hẳn, mới buông tiếng thở dài. Nhìn lại ngọn Thiếu Lâm tự, Vĩnh Hưng tự nhủ, sắp tới cả võ lâm sẽ xem mình như cái đích để các bang phái tự công phát dương quang đại. Khách chương.